Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 630, chương 629, lòng người không đủ. Cái gì? Cẩu Thẳng có thể là con của ta? Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên trong, Văn Hạo sững sờ tại đương trường. Hắn nghĩ tới các loại khả năng, lại là hết lần này tới lần khác không nghĩ tới Cẩu Thẳng sẽ là mình đại nhi tử. Đúng vậy, đại ca, ta cẩn thận phân tích qua. Hắn xuất hiện thời gian cùng đại công tử biến mất thời gian cực kỳ ăn khớp. Mà lại Tiểu Hắc cũng đã nói, Cẩu Thẳng bộ dáng cùng dáng dấp cùng nhị công tử không có gì khác biệt. Chỗ mi tâm còn một cái hỏa diễm ấn ký. Cái này nhưng ta có thể làm chứng. Hắc Hùng vỗ bộ ngực cam đoan. Hắn trừ hưng phấn hay là hưng phấn. Hiện tại xem ra nhà mình con của lão đại liền chênh lệch tiểu muội không có tìm rơi xuống. Vậy ngươi trước đó cũng không phải nói như vậy. Văn Hảo nghe được Cẩu Thẳng mi tâm có một cái hỏa diễm ấn ký thời điểm. Trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Trở về Hạo Thiên Vương Triều. Mình hai cái phu nhân đã từng tự mình nói qua bọn nhỏ đặc thù. Cái này hỏa diễm ấn ký cũng là có. Bất quá Văn Hạo lại là mang theo hoài nghi nhìn một chút Hắc Hùng. Cái thằng này trước đó liền cam đoan qua. Nói là Cẩu Thẳng nếu là mình nhi tử. Liền đổi tên là chó đại trụ. Lúc ấy còn phát hạ thề độc. Hắn lúc này mới không có hướng phương diện kia cân nhắc. Đại ca, kia là trước đó bị phượng chủ nói gạt. Hiện tại đã làm rõ ràng. Hắn không phải phượng chủ hài tử. Hắc Hùng hơi có vẻ cười cười xấu hổ. Nếu như chính Cẩu Thẳng thật sự là nhà mình đại ca hài tử. Còn có thật là nhiều sổ sách chờ lấy thanh toán. Tỷ như đặt tên, cho mình con của lão đại lên tên là Cẩu Thẳng. Cũng là không có người nào. Ngẫm lại tiếp xuống tới muốn đối mặt cái gì. Hắc Hùng theo bản năng rụt rụt cổ. Cái này cũng chưa tính. Lão đại của mình cũng liền sự tình bận bịu. Tạm thời không có truy cứu Long Dương tán sự tình. Nếu không còn có một bút siêu cấp sổ nợ rối mù chờ đợi mình. Đi đem Tiểu Hắc Hùng cho ta gọi. Đúng, không phải nói ngươi cũng đã gặp hài tử chỗ mi tâm ấn ký sao? Cho ta nguyên nguyên bản bản vẽ ra đến. Văn Hạo nhìn chằm chằm Hắc Hùng nhìn thật lâu. Cảm thấy Hắc Hùng vẫn là có chút không đáng tin cậy. Lần này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Vạn nhất nhận lầm hài tử coi như lúng túng. Cái này cũng chưa tính. Văn Hạo quay người lại cho Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ đánh ra một đạo ngọc giản. Để các nàng đem hài tử chỗ mi tâm cái kia hỏa diễm ấn ký cho hoàn chỉnh họa xuống tới. Như thế so với nếu như hoàn toàn nhất trí mới có thể xác nhận thân phận. Vâng, đại ca, ta cái này đi. Bất quá chúng ta cảnh cáo nói ở phía trước. Nếu là Cẩu Thẳng, phi. Nếu là đại công tử thật là Cẩu Thẳng, phi phi. Có thể không thể trước cho ta họa ấn ký. Văn Hạo nâng lên chính là một cước. Đều cái gì thời điểm còn tại xoắn suýt cái này. Bên này, ngay tại Văn Hạo bắt đầu nghiệm chứng thân phận thời điểm. Phượng chủ nhìn xem Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cuối cùng vẫn không có dũng khí bước vào. Cuối cùng lựa chọn rời đi. Nàng cùng đầu to hàn huyên thật lâu. Biết mình đã từng thích kia người hiện tại đã có hai cái phu nhân. Càng có ba đứa hài tử. Phượng chủ không tiếp tục đi quấy rầy Văn Hạo. Trọng yếu nhất là, năm đó, Văn Hạo vẫn là Viêm Hoàng thời điểm đều không có cho nàng làm ra bất kỳ cái gì hứa hẹn. Chỉ là nàng đơn phương thích mà thôi. Chớ đừng nói chi là hiện tại Văn Hạo ngay cả Viêm Hoàng thân phận đều không có thừa nhận. Đối ngoại vẫn như cũ tuyên bố là Hạo Thiên Chi Chủ. Nhìn thấy Văn Hạo lại có thể thế nào? Sẽ chỉ tăng thêm xấu hổ. Cùng nó dạng này còn không bằng đem phần này mỹ hảo ký ức vĩnh viễn lưu tại trong lòng. Cũng may Cẩu Thẳng không có vấn đề gì lớn. Nhiều năm áy náy cùng tự trách cuối cùng là thiếu đi một chút. Chuyến này thật không có tính bạch ra. Siêu, siêu, Ngay tại Phượng Chủ chạy về Viêm Hoàng Cự Thành vừa muốn vào thành thời điểm, trước mặt đột nhiên rơi xuống 7-8 đạo thân ảnh, ngẩng đầu nhìn lên, không phải Phượng tộc, các trưởng lão là ai? Các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn xem Phượng tộc trưởng lão, Phượng Chủ nhíu mày, làm gì? Ngươi còn tốt ý tứ hỏi chúng ta làm gì? Phượng Chủ, ngươi thân là Phượng tộc chi chủ, dựng vào Thanh Liên Thánh chủ quan hệ, liền đem toàn bộ Phượng tộc liếc không còn một mảnh. Ngươi thật đúng là tốt Phượng Chủ. Cầm đầu cái kia trưởng lão nhìn xem Phượng Chủ âm dương quái khí mở miệng. Các nàng cho Phượng Chủ đánh không ít ngọc giản, đáng tiếc không có một cái thu được hồi phục. Cái này khiến các nàng triệt để phát điên, cho rằng Phượng Chủ đã khác trèo cao nhánh, hoàn toàn từ bỏ Phượng tộc. Thật vất vả biết được Phượng Chủ ra ngoài, lúc này mới ôm thử một lần thái độ đến đây ngăn cửa. Không nghĩ thật đúng là chặn lại. Cái gì gọi là ta từ bỏ Phượng tộc? Rõ ràng là các ngươi đem ta gạt ra khỏi Phượng tộc đội ngũ. Nhìn xem những này trưởng lão, Phượng Chủ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước chính là các nàng giá không mình, đồng thời còn thả ra hào ngôn. Lần này trở lại Phượng vực về sau muốn tước đoạt Phượng Chủ thân phận, nàng lúc này mới lựa chọn đơn độc hành động. Bây giờ lại trả đũa, thật sự là im lặng. Ha ha, hiện tại ngươi trèo lên cành cây cao muốn làm sao nói đều có thể. Bất quá nói cho ngươi, Thái Thượng trưởng lão rất nhanh liền tới. Nếu là nàng lão nhân ra tới, ngươi còn không có cái gì biểu thị, đến thời điểm cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu trưởng lão cũng không để ý đến Phượng Chủ ngôn ngữ, mà là tự mình biểu lộ lấy phe mình tố cầu, thuận tiện còn nho nhỏ uy hiếp một chút Phượng Chủ. Kỳ thật thực chất bên trong, các nàng đối Phượng Chủ chỉ có nồng đậm ghen ghét. Lúc trước giá không Phượng Chủ về sau, một đám trưởng lão không ít mừng thầm, mang ý nghĩa quyền lợi của mình lại lớn mấy phần. Nhưng mà trong nháy mắt, Phượng Chủ tìm đến tốt hơn thuộc về, các nàng làm sao có thể không khí? Cầm Thái Thượng trưởng lão uy hiếp ta. Phượng Chủ sắc mặt càng ngày càng lạnh, gần nhất 10 năm này nàng thật đối với mấy cái này trưởng lão là càng ngày càng thất vọng, lạnh lùng, vô tình, thậm chí nàng có loại cảm giác những này Phượng Chủ trưởng lão cùng Thanh Liên Thánh chủ phủ lão ma ma cũng không hề khác gì nhau. Không phải uy hiếp ngươi, mà là ngươi nhất định phải làm việc một cái Phượng Chủ nên làm sự tình. Sau một tháng, chúng ta Phượng tộc đệ tử nhất định phải cầm tới tiến vào chuẩn tôn Hồng Mông Sơn lệnh bài. Còn có Phượng tộc hiện tại chỗ ở khách sạn cũng nên thay đổi. Còn có, nói xong không có, Phượng Chủ liền muốn lách mình tiến vào cửa thành. Những này trưởng lão thật rất quá đáng. Nàng cùng Thanh Liên Thánh chủ quan hệ tốt kia là nàng sự tình, cùng Phượng tộc không có một chút xíu quan hệ. Mặt khác, Thanh Lương Thánh chủ đã giúp nàng chiếu cố rất lớn, dễ dàng như vậy liền muốn đi. Ha ha, Phượng Chủ, sau một tháng, ngươi nếu là làm không được những việc này, vậy liền không nên hối hận. Thái Thượng trưởng lão có thủ đoạn gì ngươi là biết đến. Một đám Phượng tộc trưởng lão cũng không có đem đường tránh ra, trừ phi hôm nay Phượng Chủ có thể cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn, nếu không cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Ha ha, vậy liền sau một tháng thấy. Phượng Chủ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đợi tại dạng này Phượng tộc thật không có gì hy vọng, còn không bằng sớm một chút hai tình liền tốt. Dứt lời, nàng chợt lách người, vòng qua mấy vị Phượng tộc trưởng lão đi hướng cửa thành. Phượng Chủ, Thái Thượng trưởng lão thông qua bí thuật có thể đem ngươi đã từng thích kia người chuyển thế chi thân tìm ra, nếu là ngươi khăng khăng như thế, vậy thì chờ lấy đi. Cầm đầu Phượng tộc trưởng lão, nhìn thấy Phượng Chủ không ăn kia một đạo, lập tức có chút gấp, cuối cùng ném ra tự nhận là đòn sát thủ đồ vật. Tìm ra quay người chi thân, đi xa Phượng Chủ thân thể cho đến dừng lại, bất quá rất nhanh khóe miệng liền lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.